Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3171, chương 3171, huyết thương. Bổn nguyên tứ tượng thể, đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối xem như là một sự giúp đỡ lớn, đặc biệt tại loại này vô cùng lo lắng thời khắc, nói nó là đè chết lạc đà nhất sau một căn rơm ra. Không quá đáng chút nào, mịt mờ tứ tượng ánh sáng vọt tới Diệp Lăng nắm đấm chi lên. Mà sau một quyền pháo oanh, trực tiếp đập người điên lồng ngực sụp đổ đi vào. Phốp, người điên tức thì trừng lớn con mắt, mà sau há hốc miệng ba lại nói không ra lời. Này cổ lực lượng tới quá mức đột ngột. Hơn nữa người điên căn bản không cách nào tưởng tượng Diệp Lăng dĩ nhiên đem một chiêu này thần thông, một mạch áp đảo hiện tại mới thi triển ra. Theo đạo lý, ấn bình thường mà nói, cái này chờ thần thông xuất thủ sẽ thi triển để cầu trấn áp địch nhân, nhưng là Diệp Lăng đây lại một mạch áp cho tới bây giờ, đột nhiên bạo tập kích, kết cục chính là lệnh người điên căn bản không pháp lực chống cút ngay. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia người điên đột nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng. Nguyên bản sụp đổ đi vào lồng ngực, dĩ nhiên phảng phất thổi phồng tựa như, trực tiếp phồng lên, oanh, hắn thắt lưng ngựa hợp nhất, mà hậu chiêu cánh tay hung hăng chấn động, một không pháp ngôn ngữ lực lượng, giống như gầm thét cuồn cuộn sóng lớn một dạng, trực tiếp giết tới Diệp Lăng nắm đấm chi lên, cạch cạch cạch. Hai lực mạnh lượng hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra thanh âm chói tai, chấn Diệp Lăng màng tai đều xuất hiện huyễn thính, thậm chí đau đớn không gì sánh được. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ngay một khắc này, cái kia người điên thân thể lại quỷ dị trực tiếp bay. Rõ ràng là hắn rít gào giết Diệp Lăng, nhưng là hắn lại ngã xuống phi đập đi, giống như bị đại chùy cho đến phiên. Thình thịch, thân ảnh đủ đủ bay ra cây em, mà sau hung hăng rơi đập tới đất lên, thân thể co lại, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chợt bò dậy. Chỉ là lúc này đây, người điên trong cơ thể cái kia hung hãn chiến lực, lại không có phía trước điên cuồng cùng đáng sợ, rất rõ ràng bị trấn áp, thương thế nghiêm trọng, nhưng mà, người điên trong mắt sặc sỡ chiến ý cùng sát cơ như trước chưa tiêu tan rơi nửa phần. Ngươi sẽ không thắng. Sau một khắc, người điên cũng là trầm giọng nói cổ quái như vậy một câu nói. Những lời này lệnh Diệp Lăng có chút ngây ngẩn cả người, không minh bạch hắn nói cái gì ý tứ. Từ giờ trở đi, đúng là ngươi bước vào địa ngục đếm ngược thì. Người điên tiếp tục lầm bầm, ngôn ngữ u sâm, nghe người rợn cả tóc gáy. Cho dù là Diệp Lăng dĩ nhiên cũng cảm giác được trái tim phù phù kịch liệt nhảy dựng lên. Oanh, người điên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào đối diện Diệp Lăng. Cái kia trong cơ thể dĩ nhiên nhộn nhạo ra một luồng không pháp ngôn ngữ khí tức. Cổ hơi thở này không tính là quá mạnh, không tính là quá kinh người, nhưng là tuyệt đối có thể làm Diệp Lăng lưng phát lạnh rợn cả tóc gáy. Thậm chí hắn linh hồn đều đang kịch liệt sợ kinh sợ rung động. Có dũng khí hoảng sợ. Rốt cuộc là thần thông gì? Thần thông gì? Diệp Lăng trừng lớn con mắt, không minh bạch người điên rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn căn bản không theo người điên thân trên người được chút nào thần thông bùng nổ lực lượng a. Ngược lại cái kia cỗ làm cho hắn sợ hãi khí tức, rất là huyền diệu tối nghĩa, khó giải vô cùng. Ta có một thương, tên là huyết thương. Đột nhiên, người điên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn, nghe người tê cả da đầu. Nhưng mà sau một khắc, người điên bàn tay dĩ nhiên bỗng nhiên vỗ về phía lồng ngực của mình lên. Một đoàn chói mắt vô cùng huyết vụ trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Cái kia người điên tay dĩ nhiên trực câu câu thuận cùng với chính mình lồng ngực liền đưa tới. Một màn này nhìn tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cho dù là Diệp Lăng, cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Đây là muốn làm gì? Tự mình hại mình, ta đầy huyết thương, xuất thế liền muốn sát nhân, bất luận là người nào. Cho nên Diệp Lăng, người ta giữa bằng hữu quan hệ, liền này đoạn tuyệt, ngươi hẳn phải chết. Người điên hơi ngước đầu, nhìn Diệp Lăng giữ tợn cười, chỉ thấy bàn tay hắn hung hăng lôi kéo, phảng phất bạo phát ra rộng lớn sơn nhạc lực. Một đạo chói mắt vô cùng huyết quang, dĩ nhiên theo lồng ngực của hắn chỗ, bị trực tiếp kéo ra ngoài. Cái này huyết quang hơi ba động xuống, chợt ngưng tụ thành một cây huyết thương. Thật dài trên thân thương hiện lên động hủy diệt chi khí. Còn có cái kia máu tanh nồng nặc khí tức tràn ngập mà sinh. Nhìn Diệp Lăng tựa hồ có hơi kinh hồn táng đảm. Phốp, máu tươi từ người điên lồng ngực tuôn ra. Mà sau dĩ nhiên quỷ dị, đưa hắn lồng ngực cho lau sạch. Không có chút nào thương thế. Rất kinh người, người điên mang theo huyết thương. Mặt tươi cười nhìn về phía Diệp Lăng. Giờ khắc này, Diệp Lăng phát thệ lưng của chính mình trên lãnh mồ hôi trực tiếp xông ra. Từng cây một tóc gáy đều tạc dựng lên, khuôn mặt sắc thậm chí có chút thương bạch. Hắn tự xưng là kiến thức rộng rãi, tuy nhiên lại chưa từng thấy đáng sợ như vậy chiêu thức a. Ta đây một thương, nhưng là không đơn giản a. Ngươi như ngăn cản không xuống, đó chính là chết kết cục. Người điên nói chuyện, mà về sau, hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước Diệp Lăng, trực tiếp bạo sát mà ra, dùng cổ tay, cái kia huyết thương trực tiếp gầm thét phóng lên cao, rầm rầm rầm, làm huyết thương xuất động ngay lập tức, ở huyết thương chi lên, dĩ nhiên trực tiếp rít gào tràn ra cuồn cuộn huyết quang. Mà sau sông thiên ngưng tụ thành một cái chói mắt huyết tinh cự long. Cự long gầm thét, giống giận, che khuất bầu trời, thân lên, cái kia long lân rõ ràng, thậm chí phản xạ ra hồng quang, xuyên thấu hư không. Giờ khắc này, bốn phía mọi người, toàn bộ đều là trừng lớn con mắt, từng cái phảng phất mất đi suy nghĩ, đại não nằm ở trạng thái chân không, ngây người, choáng váng, sợ, kinh ngạc. Một thương này, phảng phất hủy diệt chi thần tuôn ra một thương tựa như đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phủ. Trong thiên địa chỉ có đáng sợ kia thương ảnh cùng với kinh khủng cự long đang gầm thét. Diệp Lăng thì dường như một cái nho nhỏ con kiến hôi, đứng ở kinh đào hãi lãng bên trong, cả người kinh hãi lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị trực tiếp oanh sát. Tây Vương Mẫu, Tôn Ngộ Không, cái này từng cái tên đều là vẻ mặt cho nguội nhìn một màn trước mắt này. Bọn họ cảm thấy Diệp Lăng ngăn cản không xuống. Lần đầu tiên, bọn họ theo trong lòng lần đầu tiên, đối với Diệp Lăng không có sức mạnh. Không chỉ có là bọn họ, cho dù là Diệp Lăng, cũng là kinh hồn táng đảm nhìn trước mặt đáng sợ kia huyết thương. Hắn cảm thấy không gian bốn phía đều đang điên cuồng chèn ép hắn. Cái kia loại đáng sợ đè ép trình độ lệnh hắn thân thể dĩ nhiên răng rắc đầu khớp xương lộn xộn lấy, có dũng khí muốn tan vỡ cũng bị áp sập xu thế. Một thương này rất mạnh, nhưng là năng lực ta bực nào. Oanh, đột nhiên, Diệp Lăng rít gào giống giận, trong mắt của hắn trong cũng là tràn đầy điên cuồng màu sắc, trong mắt đều đỏ, liều mạng, hắn chưa từng sợ hãi quá. Tinh thần tháp, chấn áp, hưu, chỉ thấy Diệp Lăng chỉ một điểm, chảy xuôi từ từ ánh sao tinh thần tháp, thình lình phóng lên cao, bạo phát ra không có gì sánh kịp tinh quang. Tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia, phi thẳng đến hư không bên trong đã đánh tới huyết sắc cự long trấn áp tới. Cái kia đầy trời tinh quang cùng chói mắt huyết quang, tạo thành không có gì sánh kịp cự đại kém so với. Thình thịch, giờ khắc này, tinh thần tháp cùng huyết sắc cự long chạm vào nhau, làm hai người đụng nhau một khắc kia, mọi người thân thể phù phù một tiếng ngã xuống đất lên. Mọi người, không có một ngoại lệ, mất đi chân hạ căn cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?